Mà Thế Đại trở về. Chương 1024, Thần Bí Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao ngất trong bụi cỏ, phủ phục tại một nơi hai tên dị chủng đang nhỏ giọng giao lưu. Nơi này trong khoảng cách chỗ còn rất xa, ở vào bên ngoài vòng bọn họ đến không cần quá chú ý khí tức. Nhỏ giọng nói chuyện liền Ô Linh Thanh cũng không nghe thấy. Tiểu tử này đến lai lịch gì? Một tên dị chủng chỉ về đằng trước trong vòng vây chỗ Cao Thiếu Huy. Mắt mang theo cực mạnh địch ý, một tên khác dị chủng thì là nhẹ giọng hừ lạnh. Chỉ sợ là cái gì cao giai tốc độ tiến hóa giả. Cố ý nhảy lên ra đến sò xét. Ta thế nhưng là nghe nói. Nanh sói chiến đoàn bên trong có đội trinh sát. Nói không chừng tiểu tử này chính là đội trinh sát thành viên. Thật sự là mất mặt. Chỉ là một cái đội trinh sát thành viên liền đem chúng ta 400 dị chủng hoảng sợ không nhẹ. Liền Ô lĩnh đội đều kém chút không có nhảy ở. Cái thứ nhất dị chủng nói. Tên thứ hai dị chủng nghe đồng bạn lời nói. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Vô ý thức hỏi. Người nói vừa mới tiểu tử kia một tiếng giống. Có thể hay không đã bị nanh sói chiến đội cùng Sở Hàm nghe thấy. Cái này tưởng tượng vừa ra. Hai tên dị chủng liền đồng thời ở trong mắt đối phương nhìn thấy kinh ngạc. Nhanh, tranh thủ thời gian báo cáo Ô lĩnh đội. Hai tên dị chủng chăm miệng một lời nhẹ giọng mà nói. Đồng thời liền định hướng về Ô Linh Thanh phương hướng mà đi. Nếu bọn họ vừa mới thuận miệng đoán làm thật, vậy bọn hắn chẳng phải là trắng mai phục. Mà liền tại cái này hai tên dị chủng vừa mới điều chỉnh tư thế. Muốn lập tức hành động lúc. Ba, bỗng nhiên một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó hai tên dị chủng bên trong một trong. Liền thấy chính mình đồng bạn bỗng nhiên ngã xuống. Hai mắt trừng thẳng, tựa như bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tên kia dị chủng quá sợ hãi. Vừa định lên tiếng. Ba, lại là một tiếng vang nhỏ. Hắn thân thể mình cũng bỗng nhiên mềm kéo dài ngã xuống. Biểu hiện trên mặt còn duy trì lấy một giây trước thần sắc. Thế là cứ như vậy trong chớp mắt, hai tên tinh anh dị chủng liền bỗng nhiên ly kỳ tử vong. Chỉ để lại phần gáy chỗ một đạo dễ hiểu dấu vết. Thật có thể trò chuyện, Sở Hàm méo mó đầu, một mặt ghét bỏ, quảng cáo, hắn kéo lấy hai tên dị chủng thân thể thả lại nguyên địa. Còn thuận tay chi nhánh cây để bọn hắn nhìn không hề giống tử vong trạng thái. Sở Hàm thân hình cực kỳ nhanh chóng. Đánh giết thủ pháp càng là chớp mắt liền ra. Thậm chí cái này hai tên dị chủng đến chết cũng không kịp quay đầu nhìn một chút giết bọn hắn người là người nào. Cùng một thời gian tại Tử Phong phụ trách phương hướng, cũng là một tên dị chủng ngã xuống đất không dậy nổi. Trong nháy mắt, liền chết ba tên dị chủng. Toàn bộ quá trình đều cực yên tĩnh. Liền mai phục tại xa 50 mét chỗ một cái khác dị chủng cũng không phát hiện. Tử Phong là cấp 7, Sở Hàm là cấp 6 đỉnh phong. Hai người xuất hiện tại dị chủng vòng vây bên ngoài. Không chỉ có ẩn nặc kỹ thuật cực kỳ mạnh mẽ đi thần không biết quỷ không hay. Càng là có thể vô cùng tốt khống chế tự thân khí tức ba động không bị phát hiện. Dù sao nơi này chỉ là dị chủng vòng vây bên ngoài. Cấp 7 đỉnh phong Ô Linh Thanh ở phía xa không biết chút nào. Nơi này một đám cấp thấp dị chủng lại phân tán không tại một chỗ. Thế là chết lặng yên vô tích. Sở Hàm cùng Tử Phong nằm dạp trên mặt đất liếc nhìn nhau. Đều ở trong mắt đối phương nhìn thấy hưng phấn quang mang. Sau đó hai bóng người phân biệt hướng về hai cái đảo ngược mà đi. Lại là vài tiếng rất nhỏ vô cùng tiếng vang. Phảng phất chỉ là gió thổi qua đồng dạng tự nhiên. Liền nương theo lấy lại là hai tên dị chủng tử vong. Thế là ngay tại loại này yên tĩnh ám sát dưới, không có bao nhiêu thời gian dị chủng vòng vây bên ngoài, liền đã nằm không ít dị chủng thi thể. Mà tại cái này cấp tốc vô cùng trong quá trình, trong vòng vây Cao Thiếu Huy lại là áp lực tràn đầy. Ngây người tại nguyên chỗ đã ngốc nửa ngày, hắn đến là xuất thủ đâu? Vẫn là không xuất thủ đâu? Nếu là xuất thủ, có thể hay không làm chết người? Nếu như không ra tay, chính mình ngốc đứng tại cảnh tượng này, chẳng phải là rất lợi hại rơi mặt mũi. Không thể không nói Cao Thiếu Huy não mạch kín xác thực cùng người bình thường không giống nhau. muốn đồ, vật đều thuộc về một cái khác không gian tầng diện. Lúc này Ô Linh Thanh cũng cuối cùng từ trước đó trong lúc khiếp sợ chậm quá mức. Nàng nghiêm túc nhìn Cao Thiếu Huy liếc một chút. Trong đầu Mộc Diệp từng trải qua nói một câu chợt lóe lên. Chẳng lẽ cũng là những gia tộc kia nhân sĩ? Nhất định như thế. Ô Linh Thanh liệu định nghĩ đến. Ngay sau đó chính là Như Lâm đại địch. Thần bí gia tộc liền Mộc Diệp đều muốn kiêng kỵ. Huống chi nàng. Ngay tại Ô Linh Thanh không biết làm sao thời khắc. Ở ngoại vi vòng ám sát đang sảng khoái Sở Hàm. Lại là vào lúc này trái tim phanh phanh phanh cuồng loạn. Bởi vì ngay tại trước mắt hắn. Đang có một tên chết đi dị chủng. Kiểu chết cùng lúc trước hắn đánh giết thủ pháp cùng loại. Đều là không thấy máu nhất kích mất mạng. Nhưng để Sở Hàm ngoài ý muốn cùng kinh ngạc là. Trước mắt dị chủng hắn rất lợi hại xác định cũng không phải là hắn giết chết. Đồng thời Từ Phong phụ trách địa điểm cũng không tại phiến khu vực này. Về phần cái kia 270 tên nanh sói chiến đội thành viên. Bọn họ vẫn còn yên tĩnh chờ đợi Sở Hàm mệnh lệnh trạng thái. Không có khả năng không nghe theo chỉ huy tự tiện xuất thủ. Cho nên, cái này dị chủng là ai giết? Nghĩ đến địa phương này vậy mà còn có người khác tồn tại. Sở Hàm rất lợi hại hiển nhiên không nghĩ tới. Vì lý do an toàn, Sở Hàm lần nữa cực hạn ẩn nặc thân hình. Lặng yên vô tích xuất hiện tại một tên dị chủng phụ cận. Cái này dị chủng cùng trước đó dị chủng một dạng. Đều là thuộc về yên tĩnh mai phục trạng thái. Sở Hàm không có xuất thủ. Chỉ là lẳng lặng đợi tại một cái ai cũng phát hiện không địa phương. Như hắn đoán không sai. Tên kia thần bí nhân xuất thủ mục tiêu kế tiếp. Hẳn là trước mắt cái này dị chủng. Quả nhiên không ra Sở Hàm sở liệu. Cũng không có đợi bao lâu. Một đạo dị thường rất nhỏ. Nhưng lại chạy không khỏi Sở Hàm cảm giác lạ lẫm khí tức liền chậm rãi tới gần. Sở Hàm lập tức phóng tầm mắt nhìn tới. Muốn nhìn một chút người này đến là ai. Có thể vừa mới định nhãn. Sở Hàm liền hoàn toàn sửng sốt. Quảng cáo. Lưu loát tóc ngắn. Hắc sắc áo quần cứng cáp. Kẻ ám sát quen có thần sắc. Quen thuộc cùng cực khuôn mặt. Không phải hắc mang chiến đội Tiếu Khôn là ai. Sở Hàm đại não một cái kịp thời. Hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Tiếu Khôn. Hơn nữa còn là tại ám sát đang tiến hành. Rất nhanh liền tại Sở Hàm ngây người thời khắc. Tên kia dị chủng liền đã chết tại Tiếu Khôn lặng yên vô tích ám sát dưới. Thủ pháp gọn gàng, tựa như là chợt lóe lên u linh. Sở Hàm ám đạo một câu khá lắm. Nhìn bộ dạng này Tiếu Khôn tất nhiên cũng đã tiến giai đến cấp 6. Tiếu Khôn giết hết dị chủng về sau. Liền bỗng nhiên hướng về một phương hướng đánh thủ thế. Sau đó liền có ước chừng 5 tên tân nhân loại từ trong bụi cỏ chậm chạp xuất hiện. Cẩn thận từng ly từng tí phủ phục tại tên kia dị chủng chết đi địa phương. Thấy cảnh này Sở Hàm lần nữa sửng sốt. Cái kia 5 tên tân nhân loại là hắc mang thành viên. Nói như vậy, hắc mang chiến đội thành viên cũng đều ở nơi này. Là, Sở Hàm bỗng nhiên nghĩ đến Cao Thiếu Huy trước đó cái kia âm thanh kêu to. Dẫn tới không chỉ là hắn cùng 4 cái chiến đội thành viên. Còn dẫn tới đúng lúc đến nơi này hắc mang chiến đội. 5 trận chiến đội đều xuất hiện. Ta dựa vào cái kia còn sợ cái gì? Cái này căn bản là chắc thắng tiết tấu A. Sở Hàm lập tức vô cùng kích động. Không nói hai lời một bóng người xuất hiện tại Tiếu Khôn trước mặt. Ngay sau đó ở người phía sau chấn kinh dưới ánh mắt trực tiếp hỏi. Hắc mang toàn thể đều tại. Đã ám sát bao nhiêu dị chủng. Hắc mang đang âm thầm giết. Tứ chiến đội ở ngoài sáng đột kích. Sở Hàm cũng không tin bọn này dị chủng còn có thể sống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.